Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 21, ác ma. Nói như thế nào đây? Mà nhãn năng lực kỳ thật cũng không làm sao quá lợi hại. Bởi vì nó chỉ là chế tạo một cái huyễn tượng. Hơn nữa cái này huyễn tượng liền cùng nằm mơ ban ngày không sai biệt lắm. Người đụng một cái hắn. Hắn khả năng liền tỉnh, vì lẽ đó, muốn lợi dụng ma nhãn làm khống chế kỹ năng, đem một người định tại nguyên chỗ chém uổng cái 3 phút. Loại ý nghĩ này là hoàn toàn không thể thực hiện được. Nói cách khác, cái đồ chơi này chính là một cái gạt người kỹ năng. Bất quá, gạt người cũng chia làm sao lừa gạt. Kỹ năng này rơi xuống Tử Lương trong tay. Vậy khẳng định có thể phát huy ra càng thêm đáng sợ năng lực. Liền lấy hiện tại Rai Trường Trấn đến nói đi. Hắn đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ đầu đến cuối, đều là tự mình một người ở đây lẩm bẩm. Triệu tập những cái kia dân trấn kỳ thật căn bản còn không có chạy tới. Mà như thế một hồi, mình lại đem cái này giấu giếm mấy chục năm bí mật. Tất cả đều nói ra, ngươi mới vừa nói, cái trấn nhỏ này bên trong người, đều có nguyên rủa. Alice dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn xem phụ thân của mình. Thân ấy, nghe ta giải thích, thế nhưng là Alice làm sao có thể còn nghe hắn giải thích. Hắn chỉ là phẫn nộ gào thét, cái kia Andrew, hắn là ai, ta thật biết hắn, đúng không? Chỉ bất quá bây giờ ta đã đem hắn quên. Hắn chết, là ngươi đem hắn giết. Không, không phải ta, là Freddy. Thế nhưng là ngươi lại trơ mắt nhìn hắn chết. Ngươi dung túng loại chuyện này mấy chục năm. Cái kia cùng tội phạm giết người có cái gì khác nhau? Alice gào thét, bởi vì dùng sức quá lớn. Sắc mặt của nàng lộ ra so trước kia càng thêm tái nhợt. Hơn nữa, nàng tựa hồ không nghĩ thêm nhìn thấy cha mình mặt. Thế là, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời chạy ra phòng tiếp khách. Alice, chúng ta cũng là không có cách nào. Rai trưởng trấn còn đang giải thích lấy. Melson, nhanh đi nhìn xem nàng. Đừng để nàng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Melson Aji lúc này mới từ ngây người bên trong chậm tới. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không có minh bạch. Trưởng trấn làm sao lại đột nhiên đem hết thảy đều ngả bài. A nha, nàng vội vàng ứng với, cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều, tranh thủ thời gian cùng ra ngoài. Hiện tại, gian phòng bên trong thật chỉ còn lại Tử Lương một nhóm cùng Rai trưởng trấn. Đều đến này lại, Rai cũng không che giấu, trực tiếp liền hạ đạt sau cùng thông điệp. Ta không quản các ngươi có mục đích gì. Cũng không quản các ngươi là ai, nhưng là các ngươi còn tiếp tục như vậy, sẽ chỉ hủy cái trấn nhỏ này. Vì lẽ đó, ta yêu cầu các ngươi lập tức chuyển ra nơi này. Nghe rõ ràng, đây là muốn cầu, mà không phải tại thương lượng với các ngươi. Sáng sớm ngày mai, nếu như ta còn chứng kiến các ngươi tại cái trấn này bên trong đi dạo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Còn không chờ hắn nói cho hết lời. À, biết rõ, bất quá chúng ta vẫn là sẽ ở lại đây. Tử Lương yếu ớt vẫy tay nói. Cái gì, ngươi không nghe thấy à? Ta nói chúng ta sẽ không đi. Chúng ta rời đi cái trấn nhỏ này phương pháp duy nhất. Chính là chính chúng ta muốn rời đi. Tử Lương một điểm chỗ trống không lưu nói. Hỗn đàn, Rai gào thét. Một bộ liền muốn xông đi lên, một người đơn đấu bọn hắn một đám tư thế. Bất quá đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, đám kia dân trấn rốt cục chạy tới. Bọn hắn chen chúc lấy xông tới, chen chúc tại Rai bên cạnh. Quả nhiên lại là các ngươi, đứng tại gần phía trước vị trí, vẫn là người cảnh sát kia. Ta đã không có kiên nhẫn lại cùng đám người này lý luận cái gì. Đến, đại gia hỏa đem bọn hắn đuổi ra thị trấn. Bọn này tự khoe là thủ hộ tiểu trấn hơn 30 năm, người bị tuyển chọn. Ở thời điểm này biểu hiện vô cùng đoàn kết, bọn hắn từng cái mặt lộ dữ tợn hướng về Tử Lương một đoàn người đến gần. Có mấy cái, thậm chí từ trong ngực móc ra đao. Nhìn tư thế kia, nếu như đám người này không đi, như vậy bọn hắn liền đem Tử Lương bọn người chơi chết ở đây. Đúng vậy a, đám người này khoảng chừng hơn 30, có còn mang theo vũ khí, mà đối phương chỉ có 5 người, ở trong đó còn bao gồm một cái xem xét liền hoạn có tam cao chứng. Bộ óc còn không dễ dùng lắm mập mạp, một cái nhược nữ tử, một cái căn bản cũng không tính người tiểu la lị, duy nhất nhìn còn có chút sức chiến đấu, chính là còn lại 2 nam nhân, trong đó còn có cái Thận Hư. Chậc chậc, cái này đánh nhau, không thể nghi ngờ chính là một trận đơn phương thi ngược. Vì lẽ đó, cái này 30 mấy cá nhân có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa còn đứng tại chúng ta là vì cái trấn nhỏ này, loại này lý luận cao điểm bên trên. Vì lẽ đó, dù là chơi chết mấy người, trưởng trấn cũng sẽ đem sự tình đè xuống. Ha ha, như vậy, vậy liền thật đem đám người này chơi chết đi. Bọn hắn từng bước một hướng về phía trước tới gần. Thậm chí phía trước một người tâm lý còn âm thầm nghĩ. Nữ nhân kia, còn có cái kia tiểu la lị, tốt nhất lưu đến cuối cùng, dù sao cũng là muốn giết chết, cho nên nói không chừng còn có thể. Nghĩ đến, hắn liền cao cao giơ lên trong tay dao gọt trái cây, bỗng nhiên đâm về ngăn tại phía trước nhất đại mập mạp. Loại này đâm người hành vi nhường hắn có một loại cực kỳ điên cuồng cảm giác hưng phấn. Nhớ kỹ trước đó, có mấy cái hoài nghi bị Freddy xâm lấn mộng cảnh người, chính là bị hắn một đao lại một đao đâm chết. Đương nhiên, mặc dù sau đó chứng thực, những người kia cùng Freddy không hề có một chút quan hệ. Bởi vì bọn hắn sau khi chết, cũng không có bị người quên. Bất quá, dù sao cũng là tiểu trấn nha. Vì lẽ đó, trưởng trấn liền đem chuyện này rất hoàn mỹ che giấu đi. Loại chuyện này phát sinh qua rất nhiều lần. Đương nhiên, đều là tiểu trấn nha. Phốc, một tiếng, mũi đao trực tiếp đâm thủng lão roi làn da. Một tia máu tươi chảy xuống tới. Hắc hắc, người kia cười. Chính thể sẽ đao cắt nhập huyết nhục khoái cảm. Thế nhưng là, hắn vặn vẹo biểu lộ nhưng dần dần ngưng kết. Bởi vì, cây đao kia chỉ là cắm vào một cái mũi đao, liền không còn cách nào tiến dần lên mảy may. Hơn nữa cái kia máu, cũng là trừ ban đầu cái kia một tia bên ngoài, liền lại không có chảy ra một giọt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Người kia sững sờ, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Trên thế giới này sẽ có người chỉ bằng mượn bắp thịt mật độ liền ngăn cản được lưỡi dao công kích. Hắn ngẩng đầu, có chút mộng bức nhìn thấy cái tên mập mạp này. Đúng lúc, mập mạp này cũng chính cúi đầu, nhìn xem mình, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, lập tức, lão roi duỗi ra đại thủ, một cái nắm người kia đầu. Cứ như vậy đem nâng lên một cái cùng mình ánh mắt ngang hàng độ cao. Uy, ngươi làm gì a? Lão roi thật thà chất phác mà hỏi. Mặc dù nhìn rất hung, nhưng là hắn thật chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nói không chừng người kia liền tình hình thực tế trả lời. Ta muốn đâm chết ngươi. Lão roi khả năng liền gật gật đầu. Việc này cứ như vậy đi qua đâu. Nhưng là hiện trường đám người nhưng không có một người nghĩ đến. Lão roi là như thế bây giờ một người. Điều này sẽ đưa đến thời khắc này lão roi rơi ở trong mắt người khác. Trực tiếp liền biến thành một cái vô cùng nguy hiểm hình tượng. Trời ạ, người kia không sợ đau. Hắn là ác ma. Hắn cùng Freddy khẳng định là cùng một bọn. Hắn muốn bóp nát rách đầu á. Giết hắn, giết hắn. Lão roi nghe những này kêu la âm thanh, còn có chút không nghĩ ra. Đột nhiên, một tiếng súng vang, tên kia cảnh sát, họng súng phả ra khói xanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.